Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1412, chương 1415, họa giới đệ nhất nhân. Cá chép vượt Long Môn, lại là cá chép vượt Long Môn, ta vậy mà cảm nhận được một cỗ kinh thiên khí thế. Hảo lợi hại, ta kém chút hoảng sợ nước tiểu. Ta cũng vậy, khí thế loại này quá kinh khủng. Giống như là thần tiên một dạng. Giờ khắc này, Hạ Minh một chương họa trực tiếp đem tại chỗ người đều cho hù sợ. Đến mức cái kia Tống Mẫn Hảo thì là trực tiếp tê liệt tại trên mặt đất. Hắn cảm quan rõ ràng nhất, hắn cũng cảm giác đầu này cự long dường như để mắt tới chính mình. Cái loại cảm giác này, chính mình dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thôn phệ. Vì vậy, điều này làm hắn kém chút bị hù chết. Cái này thật sự là thật đáng sợ. Tốt, tốt, tốt. Tại thời khắc này, Ngô Quốc Trung cũng nhịn không được nữa lớn tiếng kêu lên. Tấm này họa, họa thật sự là quá tốt. Thì liền hắn Ngô Quốc Trung đều là bị Hạ Minh kỹ năng vẽ cho kinh thán đáo. Cái này thiếu niên, thật sự là làm cho người rất chấn kinh. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy lợi hại như vậy thiếu niên. Tuổi còn trẻ, vậy mà vẽ ra như thế họa. Đây quả thực là thần tích a. Một đầu cá chép, vậy mà cho hóa thành cự long. Thật sự là thật không thể tin. Quả thực cũng là thần lai chi bút. Làm sao có thể? Tống Mẫn Hạo sắc mặt tái nhợt nhìn lấy tình cảnh này. Hắn vạn vạn không nghĩ đến. Hạ Minh kỹ năng vẽ đã vậy còn quá cao. Một đầu cá chép biến thành cự long. Dạng này kỹ năng vẽ, cho dù là đang cho hắn 100 năm, hắn cũng chưa chắc có thể họa được đi ra a. Thực không chỉ là người khác, thì liền Hạ Minh đều bị chính mình vẽ ra đến vẽ cho giật mình. Hắn trước kia từng chiếm được vẽ vời kỹ năng, nhưng vẫn không có làm sao sử dụng tới. Vạn vạn không nghĩ đến, tranh này vẽ ra đến, vậy mà lại dọa người như vậy. Tiểu bổng tử, cho nên, người vẫn là về nhà tắm một cái ngủ đi. Không có chuyện đừng cứ mãi chạy đến hoa hạ đến. Không có chuyện kiếm chuyện chơi. Hạ Minh tùy ý nói một câu. Ha ha, tiểu bổng tử tắm một cái ngủ đi. Quốc dân lão công quá đậu bỉ. Quốc dân lão công quá có tài. Đây rốt cuộc còn có cái gì hắn không biết a? Đúng vậy a, dài đến lại đẹp trai, lại có tiền, hơn nữa còn có quyền. Đáng sợ nhất là chả có tài như vậy. Cái này đoán chừng là toàn thế giới hoàn mỹ nhất nam thần a. Ta cảm giác cũng là. Giờ khắc này, đối với Hạ Minh yêu thích càng thêm điên cuồng. Thậm chí có rất nhiều nữ hài tử đã làm ra đời này không phải Hạ Minh không gà cử động. Càng thậm chí hơn có chút biến thái. Nói thẳng mỗi ngày đi Hạ Lâm tập đoàn trước cổng chính ngồi xổm. Nói cái gì cũng muốn gặp đến Hạ Minh. Không thể không nói. Có lúc fan điên cuồng lên. Cũng là phi thường đáng sợ. Ngươi, Tống Mẫn Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Xem như ngươi lợi hại. Hôm nay chúng ta thua. Đi, Tống Mẫn Hạo lạnh hừ một tiếng, định rời đi nơi này, nhưng mà Hạ Minh lại là từ tốn nói, đứng lại, nơi này là ngươi muốn đi thì đi sao? Hạ Minh một câu, để nguyên bản còn chuẩn bị di động Tống Mẫn Hạo, xoay người lại, lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, run sợ tiếng nói, ngươi muốn làm gì? Làm cái gì? Hạ Minh nghe vậy, từ tốn nói, cũng không làm cái gì. Ngươi chỉ muốn ở chỗ này nói một tiếng. Các ngươi Hàn Quốc không bằng chúng ta Hoa Hạ là được. Soát, giờ khắc này, Tống Mẫn Hạo sắc mặt hơi đổi một chút. Nói đùa cái gì? Câu nói này có thể ở chỗ này nói sao? Hiển nhiên là không thể nào a. Ở chỗ này nói câu nói này. Cái này còn muốn hay không mệnh? Phải biết, nơi này chính là có hiện trường trực tiếp. Hiện trường này trực tiếp, hay là hắn đặc biệt làm ra đến, mục đích khác cũng rất rõ ràng, chính là vì hy vọng chính mình thắng được Hoa Hạ Thư Họa Hiệp Hội tin tức truyền đi. tuyên dương một chút bọn họ quốc gia, khiến người khác biết bọn họ Hàn Quốc mới là lợi hại nhất. Nếu như hôm nay hắn ở chỗ này nói ra câu nói này, chỉ sợ toàn thế giới người đều biết, đến lúc đó hắn còn thế nào có mặt trở lại quốc gia mình. Chỉ sợ sẽ là trở lại quốc gia mình, đến lúc đó đều không có mặt gặp người, thậm chí còn có thể bị chính mình người trong nước mắng chết. Ngươi mơ tưởng, Tống Mẫn Hạo lạnh lùng nói ra, chẳng lẽ các ngươi Hoa Hạ muốn khi dễ người hay sao? Móa, cái này tiểu bổng tử, thật sự là quá phách lối. Đúng đấy, đến chúng ta Hoa Hạ khiêu khích, vừa vặn trả để người Hoa chúng ta nói Hoa Hạ không bằng bọn họ Hàn Quốc đâu. Tiểu tử này vậy mà không nói, muốn ta nói liền nên giết chết cái này cây gậy, chả thật sự coi chính mình là lão đại ca. Đúng, quốc dân lão công, giết chết gia hỏa này, giết chết hắn. Thoáng một cái, rất nhiều người trong nước đều giận, người khác thua liền muốn nói câu nói kia, bằng cái gì hắn thua liền không thể nói. Vì vậy, lần này Tống Mẫn Hạo trở thành toàn người Hoa công địch. Hạ Minh nghe vậy, mỉm cười, nói, thật sao, ngươi không nói, vậy được, a, ngươi thì vĩnh viễn cũng đừng hồi Hàn Quốc, ngươi dám. Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn đem người cho tạm giam hay sao? Ta sẽ để cho chúng ta đại sứ quán ngươi đến cái các ngươi thương lượng. Tống Mẫn Hạo nghe xong, nhất thời gấp, vội vàng tức giận nói. Đại sứ quán tính là cái gì chứ? Hạ Minh rất bình thản nói ra. Chẳng lẽ ngươi muốn dẫn tới hai nước chiến tranh không được? Tống Mẫn Hạo vừa sợ vừa giận nói. Hai nước chiến tranh? Hạ Minh nghe vậy, cười ha ha một tiếng, nói, chúng ta dám chiến, các ngươi Hàn Quốc dám tiếp nhận sao? Lời vừa nói ra, cái thanh này người Hoa đều làm cười. Đúng vậy a, chúng ta dám chiến, các ngươi dám tiếp nhận sao? Cho dù là phát động chiến tranh, lại bởi vì một cái dâu riêng người phát động chiến tranh sao? Hiển nhiên là không thể nào. Bởi vì bọn hắn đều muốn cân nhắc phát động chiến tranh thừa nhận tổn thất. Nhưng mà cái này tổn thất, không có người có thể thừa nhận được. Riêng là những thứ này địa vực tương đối nhỏ quốc gia, càng là khó có thể chịu đựng. Hạ Minh lạnh lùng nhìn Tống Mẫn Hạo liếc một chút, thản nhiên nói, hôm nay ngươi nói là cũng phải nói, không nói cũng phải nói. Ngươi trả thật cho là chúng ta Hoa Hạ dễ khi dễ. Ngươi, Tống Mẫn Hạo giận tím mặt, gia hỏa này, quả thực quá đáng giận, nhưng là hắn hiện tại thuộc về tên đã trên dây không phát không được. Ngươi mơ tưởng, Hạ Minh nghe vậy, cũng lười cùng gia hỏa này nói nhảm, vừa sải bước ra, đi vào Tống Mẫn Hạo trước mặt. Tống Mẫn Hạo giật mình, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là đánh ngươi. Đùng, sau một khắc, Hạ Minh một bàn tay đập tại Tống Mẫn Hạo trên mặt. Một tát này để Tống Mẫn Hạo mặt nhanh chóng sưng lên. Cái thanh này toàn người Hoa đều là cho giật mình. Bất quá khi tức toàn người Hoa đều là phấn chấn nói ra. Hả giận, quá hả giận, cái này hỗn đản, liền nên cho hắn một bài học. Người Hoa chúng ta, liền nên như thế n, quá bá khí. Đây mới là quốc dân lão công. Một lời không hợp cũng là làm. Giờ khắc này, Hạ Minh động tác dẫn tới toàn người Hoa chú ý. Đồng thời, cũng dẫn tới Hàn Quốc tức giận. Người kia là ai a? Tại sao muốn đánh chúng ta Tống Mẫn Hạo oppa? Đây cũng quá dã man. Không được nói cái gì chúng ta đều muốn kháng nghị. Chúng ta kháng nghị, người Hoa cảm thấy hả giận. Mà Hàn Quốc đang kháng nghị. Thậm chí, bởi vì Hạ Minh cử động, cái này trực tiếp để Hàn Quốc đại sứ quán đến một chiếc điện thoại. Có điều Hạ Minh cũng mặc kệ hắn, thản nhiên nói, ngươi đến cùng nói hay là không? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.